Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, kiến thức ngắn. Cái này cũng không trách ngươi. Làm sao? Không phải liền là một tấm màu đen tấm thẻ mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Mà ở bên cạnh Miêu Linh Nhi làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này mới vừa rồi còn lớn lối như thế Ngụy Nhai. Thế mà như thế chấn kinh. Cái này, bất quá chỉ là một tấm màu đen tấm thẻ nha. Tại nàng trong ý thức, mặc dù nói, có chút giống là ngân hàng thẻ. Nhưng là nàng cũng chưa từng gặp qua dạng này một thẻ ngân hàng nha. Đêm qua giúp Diệp Thần ca ca thanh lý vết thương thời điểm, nàng còn muốn trực tiếp ném. Bất quá, cuối cùng vẫn là giúp Diệp Thần lưu lại. Bởi vì, đây là Diệp Thần trên thân đồ vật. Không nghĩ tới, bây giờ người này thế mà ngạc nhiên như vậy. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Vừa mới chẳng thèm ngó tới thái độ. Đi nơi nào, bất quá chỉ là một tấm màu đen tấm thẻ. Kim Thành nghe đến Miêu Linh Nhi đối với Diệp Thần trong tay thẻ vàng đen miêu tả. Lúc này không biết nhiều sao đau lòng. Tiểu muội muội, cái này cũng không phải cái gì tấm thẻ màu đen nha. Cái này thế nhưng là thân phận còn có địa vị biểu tượng. Một số liền xem như giá trị con người 10 tỷ, thậm chí là 100 tỷ, đều khó có khả năng có dạng này một cái thẻ đâu. Không nghĩ tới, thiếu nữ này thế mà như thế đánh giá. Quá mức thật không thể tin đi. Còn là người sao? Thẻ vàng đen. Điều đó không có khả năng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần lấy ra thẻ vàng đen, Ngụy Nhai sắc mặt càng là không biết làm sao hình dung. Đây chính là thẻ vàng đen nha. Một người mặc phổ phổ thông thông người, làm sao có thể có thẻ vàng đen? Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Làm sao không có khả năng? Kiến thức ngắn, cái này cũng không trách ngươi. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Căn bản không có mảy may để ý. Nhìn về phía trước mặt Kim Thành. Hiện tại, ta có thể đem đi đi. Ha ha ha, Diệp Thần thiếu gia, ngươi nói đùa. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Kim Thành nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Có thể nói, không biết nhiều sao kích động, ra sức gật gật đầu. Cái này, thế nhưng là 1 tỷ nha. Có thể nói, lần này, chính mình nhưng muốn phát tài. Đã như vậy, quét thẻ, Diệp Thần nhìn đến, cũng không muốn nhiều lời. Gật gật đầu, đưa cho Kim Thành trong tay thẻ vàng đen. Có thể nói, chính mình thẻ vàng đen. Một ngày tiêu phí số tiền thế nhưng là 11 tỷ nha. Diệp Thần thiếu gia, mà tại trước mặt Kim Thành nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Cắm thẻ về sau, đưa cho Diệp Thần. Tốt, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, ta muốn một chương hóa đơn. Tốt, Kim Thành nghe đến Diệp Thần nói muốn hóa đơn thời điểm, sắc mặt có một chút xíu bất đắc dĩ. Bất quá, sau cùng vẫn gật đầu, nhìn về phía bên cạnh phục vụ viên. Diệp Thần thiếu gia, ngươi đồ vật. Không biết còn cần mua một ít gì. Sau cùng, phục vụ viên cầm trong tay hộp đưa cho Diệp Thần. Bao trang đến phi thường tốt. Cho ta lại đến một số tổ yến. Còn có nó bổ huyết thịt tươi đồ vật đi. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Đừng quản giá tiền. Tốt, Kim Thành nghe đến, gật gật đầu. Diệp Thần thiếu gia, đi thong thả, đi thong thả. Về sau cần gì dược tài lời nói, cứ việc nói cho ta. Đây là chúng ta tế nhân đường chí tôn VIP thẻ. Tốt a, Diệp Thần nhìn đến, sau cùng nhìn về phía bên cạnh Miêu Linh Nhi, mà Miêu Linh Nhi nhìn đến, nhận lấy, Diệp Thần ca ca, nhiều đồ như vậy, chúng ta làm sao có thể cầm được? Mà ở bên cạnh Miêu Linh Nhi hiện tại đều có chút không thể tin. Được, Diệp Thần ca ca đi một chuyến tế nhân đường, thế mà chi tiêu 10.200 triệu, cái này quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày nha. Đối với Miêu Linh Nhi tới nói, 200 ngàn đã là một cái phi thường khủng bố con số. Mà bây giờ, quá mức khủng bố đi. Cũng đúng. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, suy nghĩ một hồi. Đã như vậy, đi làm một cái công cụ thay đi bộ đi. Công cụ thay đi bộ. Chúng ta không phải đã có một cỗ mô tô sao? Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, ngươi cho rằng mô tô có thể chứa đựng nhiều đồ như vậy? Ngươi không phải nói còn muốn mua quần áo sao? Có muốn hay không phải thật tốt ăn một bữa? Nhìn lấy Miêu Linh Nhi, Diệp Thần lắc đầu, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ăn một bữa, có tôm hùm lớn sao? Miêu Linh Nhi nghe đến ăn thật ngon một trận đợi, sắc mặt kích động, liếm liếm bờ môi, có thể nói, nếu như có tôm hùm lớn, đây mới là tốt nhất. Nàng một mực liền muốn thật tốt nếm thử tôm hùm lớn đến tột cùng là hương vị gì. Rốt cuộc, đây chính là rất cao cấp thực vật. Đối với bọn hắn dạng này gia đình tới nói, đương nhiên, không vẻn vẹn chỉ là tôm hùm lớn mà thôi, thì liền tiểu long hà, bào ngư còn có cá hố còn có cua nước đều có thể. Nhìn lấy Miêu Linh Nhi, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, như thế một điểm đồ vật, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Đã như vậy ta thì không khách khí. Miêu Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, lôi kéo Diệp Thần tay. Chúng ta tiếp xuống tới đi quán ăn sao? Có thể nói, nơi này, còn là có một nhà rất không tệ quán ăn. Ở bên trong, cũng không phải là không được không có tôm hùm lớn. Tại đi quán ăn trước đó, chúng ta muốn đi một chỗ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi. Soái ca, đi đâu? Một chiếc xe taxi bị Diệp Thần cản lại. Tài xế nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đi đại lý xe. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Phân phó một câu, có thể nói, nơi này còn là có một cái đại lý xe. Trên bản đồ có thể nhìn đến, duy nhất không biết một chút chính là, nơi này đại lý xe, đến tột cùng có cái dạng gì xe hơi mà thôi. Đại lý xe, Diệp Thần ca ca, người muốn mua xe hơi. Bên cạnh Miêu Linh Nhi sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, Diệp Thần ca ca chỗ nói công cụ thay đi bộ, lại là mua xe hơi. Điểm này, không khỏi có chút thật không thể tin nha. Đương nhiên, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, không có một cái nào công cụ thay đi bộ, còn thật thật phiền toái. Đồ vật quá nhiều, hiu hiu hiu mà ở bên cạnh tài xế nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đồ vật quá nhiều, công cụ thay đi bộ, vẫn là đại lý xe, bên trong thiếu thiếu cũng muốn 600 đến 700 ngàn nha. Bằng không, căn bản mua không nổi. Quả nhiên, thổ hào thế giới, chính mình là lý giải không? Thanh Mộc huyện đại lý xe cũng không tính phi thường lớn. Chiếm diện tích bất quá chỉ là 20 mẫu hai bên mà thôi. Bất quá, bên trong còn là có một số có tên xe. Lao vụt, BMW, BYD, Ferrari, vân vân. Chỉ bất quá, duy nhất một chút, cũng là bên trong xe số lượng cũng không phải là rất nhiều. Chủng loại cũng không phải là rất nhiều. Nơi này chính là đại lý xe. Nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt. Nhìn lên trước mặt đại lý xe, Diệp Thần lắc đầu, có thể nói, còn không có chính mình tại Tam Á một cái nhà để xe lớn. Điểm này, thật đúng là bất đắc dĩ nha. Cái này không phải chúng ta Hoa Khô lớp Miêu Linh Nhi sao? Mà vào lúc này, tại Diệp Thần chuẩn bị đi vào thời điểm, một đạo trào phúng âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo nồng đậm cười lạnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.